Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, đề hát. Nhìn, muốn động thủ. Cao lão bản chỉ lầu hai khắc hoa bảng gỗ nói. Hắn rõ ràng nói thật, lại không người tin tưởng. Nhượng hắn rất buồn bực. Gặp một cái khác phương hướng có dị động, vội vàng phân tán đại gia hỏa sự chú ý. Đánh, mới vừa còn tại là nhi tử khóc giống phụ thân, lúc này đã lau khô nước mắt, phóng xuất ra võ hồn. Hắn biết rõ con trai mình tính cách quái đản, gây thù hằn không thiếu. Như là cái nào thiên, hắn tại trong nhà đột nhiên nhận được nhi tử thân tử tin dữ. Hắn cũng sẽ không cảm nhận được ngoài ý muốn, thậm chí còn có thể hung hăng lừa gạt giết hắn nhi tử người một so. Nhưng nhi tử lại chết ở một cái không có gì lớn bối cảnh nhân viên trong. Không cho hắn hạch tiền cơ hội, nhượng hắn rất là đau lòng. Người giết ta nhi tử, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Là để cho ta lấy tính mạng ngươi, cũng là ngươi bản thân tự sát tạ tội. Hắn hướng Lâm Phong nộ hống nói, tử hội người tham dự, chừng hơn 100 người, làm thành nguyên một đám tiểu quyền tử. Phân tán tại đại sảnh các nơi, lúc này cùng nhau đem ánh mắt hướng Lâm Phong đầu tới. Có nhìn náo nhiệt, e sợ cho thiên hạ bất loạn, cũng có lòng tràn đầy ghen ghét. Gặp Lâm Phong hai vị kia tuyệt sắc khuynh thành nữ bạn, mắt hồng đến không được, cũng có tiếc hận, cảm giác đến Lâm Phong dáng dấp mi thanh mục tú, liền bị như vậy giết chết. Thật là đáng tiếc, Lâm Phong trêu chọc gia tộc này. Có thù tất báo là nổi danh, đánh tiểu đi ra lão. Lão không những tự thân thực lực cường hãn, mà lại còn liên minh cái khác thế lực. Lúc này liền phân tán tại đại sảnh các nơi. Mau nhìn, muốn động thủ, chấm ngoặc kép, có người chỉ này mấy cái gia tộc liên hợp thế lực nói. Đang yên đang lành tử hội, liền nhanh như vậy thành chiến trang. Cái kia mang theo hai cái nữ bạn thiếu niên, sợ là muốn gặp tai vạ đi. Đúng vậy a, đổi cái bối cảnh đủ cứng người còn tốt. Hắn một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, còn học người khác xúc động như vậy. Ai, chấm ngoặc kép, nhìn qua này bị Lâm Phong một quyền oanh sát cao phú soái phụ thân, mang người đem bọn họ ba vây quanh lên, loáng thoáng làm thành một nửa hình tròn. Phong chết bọn họ tất cả đường chạy trốn. Vương Lăng yên tay, bởi vì sợ hãi, khẽ run lên. Mà này lão nam nhân một câu nói, để cho nàng kém điểm té xỉu ở sofa trên. Đem ngươi tiểu tử này giết, ngươi hai nữ nhân liền toàn bộ mẹ nó là lão tử. Đừng lo lắng, Lâm Phong đệ đệ tổng có biện pháp. Lâm Huân Nhi nắm lại Vương Lăng Yên tay nhỏ bé, nàng tiếng nói chuyện như thiên lại chi âm, tại Vương Lăng Yên bên tai vang lên. Lâm Huân Nhi cuối cùng đối, đúng, Lâm Phong có 100%, thậm chí mù mục đích tín nhiệm, lại là một đám không muốn sống nữa ngu xuẩn. Lâm Phong lay lay đầu, trong lòng đối, đúng, bọn họ càng là khinh thường. Nhi tử đều chết, cái này làm cha, vậy mà còn chạy qua tới tranh phong ghen tị. Một mạng đỡ một mạng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lưu xuống tới đương di nói đi. Này lão nam nhân ánh mắt vượt qua Lâm Phong, dừng lại ở hai vị mỹ mạo thiếu nữ trên thân. Muốn nói gì nói, nên là ngươi mới đúng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chỉ ngươi nhi tử đầu kia mệnh, ta tìm con gà theo nó một mạng đỡ một mạng, đều ủy khuất con gà kia. Ngươi mẹ nó mới vừa nói gì? Ngươi có bản lãnh lại nói một lần. Lão nam nhân giận tím mặt, hướng Lâm Phong gào thét nói, chúng ta nhiều người như vậy, thực lực hoàn toàn nghiền ép ngươi, ngươi còn dám tại cái này miệng ra điên nói lời hay không nói lần thứ hai. Lâm Phong mỉm cười, tự tin nói, về phần đền mạng vấn đề, các ngươi còn không tư cách. Dù là ta đem các ngươi cái này một vòng người giết tất cả ánh sáng, cũng không người dám tính tại đầu ta trên. Ta thiên, thật cuồng thiếu niên, cùng lão nam nhân cùng nhau vây quanh Lâm Phong ba người vòng tròn trong. Có người nói, cũng không biết là cuồng vọng vô tri, vẫn là thật là có bản lãnh đây. Mạnh miệng mà thôi, người trẻ tuổi tốt trang bức, hắn sống không bao lâu. Có người cười lạnh nói, Đây là ta nghe qua. Nhàm chán nhất chê cười. Lão nam nhân xương gãy cái kéo võ hồn trên. Hồn lực bạch quang tại nóng này lưu truyền. Hắn đã xuẩn xuẩn dục động. Hôm nay trường tử hội này. Thành chủ đại nhân có thể đều tự mình đến trang. Ngươi vậy mà nói ra loại lời này. Đơn giản là nhìn phủ thành chủ là không có gì. Hắn biết rõ. Tại phủ thành chủ trước mặt giết người không lớn tốt. Nhất là hắn loại này mang nhà mang người gia chủ. Cho phủ thành chủ lưu lại kém hình tượng. Về sau tại sinh ý chàng trên nửa bước khó đi. Hắn trước tiên cần phải nhượng bản thân đứng thượng đạo đức chế cao điểm. Tìm tới thích hợp lý do. Mới có thể yên lòng giết chết Lâm Phong. Cho nhi tử báo thù. Nga. Các người ngược lại là cho ta. Chụp thật lớn một đỉnh mũ. Lâm Phong cười nói. Trong tay lại nhiều một mai lớn cỡ bàn tay lệnh bài. Hướng trước mắt mấy người lung lay. Nhìn thấy mai này lệnh bài. Mới vừa còn lòng tin tràn đầy lão nam nhân. Trong nháy mắt biến sắc. Cái gì? Đề hạt lệnh. Tiểu tử này là ở phủ thành chủ nhậm chức đề hạt. Vây quanh Lâm Phong một vòng người trong. Có người kinh hô nói. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hắn cái này một tiếng hô. Nửa cái đại sảnh. Đều biết nói Lâm Phong đề hạt thân phận. Ác, trách không được này thiếu niên dám giết người. Còn biểu hiện đến không có sợ hãi. Chấm ngoặc kép, đề hạt chuyên quản trị an. Cho người ta chụp trên cái nghịch loạn danh tiếng. Giết cũng liền giết. Hắn mới bao nhiêu? Mới trưởng thành đi. Liền thành đề hạt. Tiến nhập quan trường. Cái này làm sao có thể? Oa, vị kia anh tuấn thiếu niên. Thật bá khí. Liền là chính là. Một đám hồn sư đem hắn bao quanh. Hắn đều mặt không đổi sắc. Quá soái. Chấm ngoặc kép. Hắn tuổi còn trẻ. Liền tiến vào đến phủ thành chủ trong. Về sau tiền đồ vô lượng đây. Nếu có thể gả cho hắn. Chấm ngoặc kép. Có mấy vị nhà giàu tiểu thư. Cũng quyến rũ che mặt cười khẽ lên. Thoáng nổi lên hoa si. Đáng tiếc bên cạnh hắn. Bồi tiếp hai cái đẹp như vậy nữ hài. Chấm ngoặc kép. Xem đi. Ta đã nói rồi. Người thiếu niên này. Không đơn giản. Cao lão bản dương dương đắc ý nói. Hắn lời nói nguyên bản không ai tin. Bây giờ bị ấn chứng. Tự nhiên rất cao hứng. Cao lão bản. Người nói Vương Bình Vĩ hướng này thiếu niên quỳ xuống. Này thiếu niên chỉ là cái đề hạt. Mà Vương Bình Vĩ quan phong giám sát lớn lên. Người một cái giám sát lớn lên. Sẽ cho bản thân thuộc hạ quỳ xuống. Không nghĩ tới mình nói. Vẫn là không có người tin. Lại bị hận hai câu. Cao lão bản càng khó chịu. To lớn cái tử hội. Cơ hồ cũng bắt đầu thảo luận tới Lâm Phong. Giật mình. Rung động. Khó có thể tin các loại. Chờ. Cảm xúc. Nhao nhao xuất hiện ở mọi người trong lòng. Bao phủ cả chàng tử hội. Nhìn thấy đề hạt lệnh. Lão nam nhân góp vào tới liên minh. Trong nháy mắt như không đoàn kết giống như sụp đổ. Ân. Ta có người bằng hữu nhi tử muốn kết hôn. Gọi ta uống rượu mừng đâu. Ta đi trước. Chấm ngoặc kép. Ta buổi sáng còn có cái trọng yếu sinh ý cần nói. Không thể uống rượu. Ta cũng đi. Chấm ngoặc kép. Thê tử của ta một người ở nhà. Ta bên cạnh có cái kêu lão Vương. Ta muốn trở về nhà nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Nhà ta dưỡng điều husky. Buổi sáng ra cửa thời điểm không khóa lên. Ta xem nó còn sống không. Chấm ngoặc kép. Nhà ta heo hôm nay muốn dưới tể. Ta trở về chiếu cố một chút. Chấm ngoặc kép. Ai. Chờ ta. Ta cũng giúp ngươi chiếu cố một chút. Chấm ngoặc kép. Đánh giám. Ngươi rõ ràng là bán đồ sứ cùng buôn bán đồ cổ. Nhà ngươi cái nào nuôi heo. Ta không phải dưỡng ngươi sao. Chấm ngoặc kép. Mới vừa khí thế hùng hổ 20 người. Chớp mắt liền chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi lão nam nhân. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,